Chương 289, Thủy Chiến. Chu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt lại có bản sự làm cho một cái thể lực đoạn võ giả không dám cận thân. Yến đại nhân bọn hắn đâu, Chu Phàm cũng không có nghe Lý Cửu Nguyệt, hắn nhu cầu cấp bách biết tình thế trước mặt. Không biết, ngươi đi mau. Lý Cửu Nguyệt lại là thúc giục nói. Không cần, ta có biện pháp có thể thắng hắn, ngươi cẩn thận bảo vệ mình. Chu Phàm hướng phía nước hồ chạy đi. Cẩn thận, kia là phù tiễn. Lý Cửu Nguyệt nóng vội la lớn. Thế nhưng là Chu Phàm đã rời đi hắn trường kiếm có thế bảo hộ phạm vi. Trong hồ người đeo mặt nạ lại là hai tay vung lên, hắn hai tay háo lại lần nữa bắn nhanh ra ba cái đoạn tiễn, mục tiêu rõ ràng là Chu Phàm. Đoạn tiễn tại không trung nhanh xoáy gào thét, trong chớp mắt liền đến Chu Phàm trước người. Chỉ là Chu Phàm trong thân thể hiện ra tử kim quang mang. Đinh đinh đinh ba tiếng, đoạn tiễn bắn tại tử kim quang mang bên trên bị bắn ra mở, hào quang lúc này mới ngưng thực, hóa thành một thân tử kim giáp nhẹ. Trên thân che tử kim giáp nhẹ, Chu Phàm nhảy lên không có vào trong hồ nước, thậm chí không có ở trên mặt hồ thò đầu ra. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hắn không nghĩ tới Chu Phàm tu luyện kháng kích đoạn công pháp thế mà như thế đặc thủ, liền phù tiễn cu nở dê xuyên không thấu. Người đeo mặt nạ tấm kia bị trắng mặt nạ ác quỷ che lấp tới mặt cu nở dê lộ ra vẻ kinh ngạc, đó là cái gì giáp trụ? Bất quá người đeo mặt nạ rất nhanh tâm thần thu lại, hắn cảnh giác nhìn phía xa Lý Cửu Nguyệt. QNZ ẩn ẩn cảnh giác giấu ở đáy hồ Chu Phàm. Người đeo mặt nạ không nghĩ tới từng cái nho nhỏ buộc phát đoạn sẽ như vậy khó giải quyết, hắn vừa rồi kém chút chết tại Lý Cửu Nguyệt trong tay. Đối phó trên thân tầng kia ra bất tận phù lục cùng pháp khí, giống như là một cái di động bảo khố, khiến cho hắn cái này thể lực đoạn đều có chút khó mà chống đỡ. Hai cái này tới từ Nghi Loan Ti võ giả, hắn càng kiêng kỵ chính là Lý Cửu Nguyệt, về phần giấu ở trong hồ Chu Phàm. Hắn ngược lại là không có để ý nhiều. Kháng kích đoạn khó mà làm được đạp nước mà đi, về phần treo tại mặt nước, cái kia càng là chuyện không thể nào. Cái kia kháng kích đoạn võ giả trong hồ không đến bao lâu liền sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà không thể không nổi lên, hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, liền có thể giải quyết hết cái võ giả này. Phù tiễn xuyên không thấu, nhưng là hắn cũng không phải chỉ có phù tiễn thủ đoạn này. Hắn rút, xuất thân bên trên đeo trường kiếm, đồng thời phụ bên trên một đạo hoàng giai thượng phẩm phụ lục, lưu ý lên đáy nước đến, trong lúc nhất thời cũng không có lại nhằm vào Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, lấy thực lực của hắn cũng vô pháp đạp nước mà đi, hắn lần này ra, bảo vệ tính mạng phụ lục pháp khí mang không ít, cường đại thủ đoạn QNZ có, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu hụt đánh xa thủ đoạn, người đeo mặt nạ kia chôn ở trong hồ nước, cũng là nhìn ra nhược điểm của hắn. Lý Cửu Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không giúp được một tay. Nơi này trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh. Chỉ là người đeo mặt nạ muốn sai, một khắc đồng hồ trôi qua, Chu Phàm QNZ không có từ ngóc đầu lên mặt nước. Người đeo mặt nạ có chút sững sờ, bình thường kháng kích đoạn võ giả có thế ở trong nước gấm ức vượt qua một khắc đồng hồ cũng không thấy nhiều. Bất quá cũng nhanh, đáy nước người võ giả kia chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Lý Cửu Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết chính là nếu như Chu Phàm nguyện ý, hắn có thể dưới đáy nước đợi cả một đời, thân thể của hắn che tử kim giáp nhẹ trước ngực cùng phía sau hai cái giọt nước đồ án tử phù văn tạo thành. Đây là tử kim bắt giáp thủy giáp hình thái, có thế ở trong nước chuyển hóa Chu Phàm cần có dưỡng khí. Đương nhiên thủy giáp không chỉ là như thế, dưới đáy nước đợi một hồi Chu Phàm hai tay vạch một cái, hắn ở trong nước du lịch được sò cá nhanh hơn. Thủy giáp có thế gia tốc hắn ở trong nước tốc độ. Bích hồ bên trong cũng không có quái gì tồn tại, an toàn cực kỳ. Chu Phàm ngửa đầu, hắn có thế nhìn thấy người đeo mặt nạ thân ảnh, bất quá hắn không hề động, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Một khắc đồng hồ lại qua một lát, người đeo mặt nạ dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn cảm thấy cái này kháng kích đoạn võ giả không phải mượn nước hồ đào tẩu, liền là tại trong hồ nước xảy ra chuyện, rốt cuộc phủ không được. Hắn tụ tiễn lại là vù vù hướng về bên bờ Lý Cửu Nguyệt vọt tới. Lý Cửu Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng Chu Phàm an toàn, bất quá hắn sợ đoàn tiễn phong tới, chỉ có thể chuyên tâm ứng đối. Đáy nước rất là yên tĩnh, Chu Phàm gặp mặt cấu người xuất thủ đối phó Lý Cửu Nguyệt, hắn hai mắt ngưng lại, tại đáy hồ hắn hai chân đạp một cái, hai tay vạch một cái, cả người ở trong nước bắn nhanh ra như điện. Người đeo mặt nạ cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn thấy mặt nước tạo nên một tầng gợn sóng lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là quá nhanh, hắn muốn lại tránh đã trễ. Hắn chỉ tới kịp đem trong tay trường kiếm rơi mà ra. Trường kiếm đánh trúng chính là trước theo mặt nước đâm ra đao dỉ. Đao kiếm tương giao chấn động đến mặt nước lên từng tầng gợn sóng. Nhưng Chu Phàm cho tới bây giờ liền không nghĩ tới một đao liền có thể giải quyết cái này lực khí đoạn võ giả. Tay trái của hắn đã tại đao dỉ chống đỡ trường kiếm thời điểm, nhanh chóng rôi ra bắt được người đeo mặt nạ chân trái. Ca một tiếng, trong thân thể của hắn lại phi tốc tuôn ra tử kim quang mang, giáp nhẹ hóa thành trọng giáp, tăng thêm hắn dùng sức kéo một phát. Người đeo mặt nạ bị Chu Phàm kéo vào trong hồ nước. Lý Cửu Nguyệt QNZ bắt đầu hướng nước hồ vội vàng chạy tới, trong tay hắn cầm một đạo khắc họa lấy xanh thảm phù văn bùa vàng. Đây là băng phong phù, có thể đem mặt hồ triệt để đóng băng, chỉ là đến bên hồ một khắc, hắn lại do dự. Bởi vì hắn không xác thực nhận Chu Phàm liền nhất định có thể thắng, nếu là Chu Phàm đánh không thắng, vậy hắn liền phong kín Chu Phàm đường lui. Tại hắn do dự nháy mắt, trong hồ nước đánh nhau nháy mắt kịch liệt hóa. Người đeo mặt nạ QNZ không nghĩ tới sẽ bị Chu Phàm kéo vào nước hồ bên trong, hắn hơi có chút bối rối, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, hắn chân phải dùng sức hướng kéo lấy hắn chân trái Chu Phàm ngược đập đi. Thế nhưng là Chu Phàm đã buông ra chân trái của hắn, tránh đi chân phải của hắn, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Người đeo mặt nạ không có vội vã nổi lên, bởi vì hắn biết Chu Phàm khẳng định sẽ cản trở hắn nổi lên, Chu Phàm đây là muốn ngạt chết hắn. Chỉ là người đeo mặt nạ trong lòng cười lạnh, hắn nhưng là thể lực đoạn võ giả, thể lực đoạn võ giả thể lực kéo dài, hô hấp càng là liên miên sâu xa, coi như ở trong nước nghỉ ngơi thời gian nửa nén hương, QNZ không lo hô hấp đoạn tuyệt. Hắn một kiếm hướng phía Chu Phàm hoành chặt mà đi, hắn muốn dưới đáy nước giết chết Chu Phàm, lại nổi lên đi. Chu Phàm trong tay bám vào phù lục đao gì cũng là không chút do dự vùng tới. Hai người tại trong sông đánh nhau. Chỉ là người đeo mặt nạ rất nhanh liền kinh hãi, bởi vì Chu Phàm khí lực so với hắn tưởng tượng còn mưa lớn, mà ở trong nước ảnh hưởng tốc độ của hắn tính linh hoạt. Mà Chu Phàm trên thân nặng nghề tử kim giáp trụ đã hóa thành giáp nhẹ, hắn nhờ vào thủy giáp trợ rút, quả thực là như giống như cá bơi linh hoạt. Người đeo mặt nạ thân thể bạo phát, mới có thể cùng Chu Phàm chống đỡ. Chỉ là Chu Phàm QNZ đồng dạng bộc phát, lập tức liền là 9 lô gấp 6 lần bộc phát. Bộc phát hắn tử kim giáp trụ QNZ đi theo tăng vọt, ở trong nước giống như một đầu cá mập như vậy hung mãnh, hắn một đao bổ ra, dòng nước cũng xuất hiện chân không, gãy thành hai đoạn. Người đeo mặt nạ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn trông thấy cái này vùng tới một đao, không còn dám có bất kỳ giữ lại, thể lực đoạn ngừng tụ ra chân khí điều động, hướng về trường kiếm quan chú, chân khí cùng phụ lực cùng một chỗ bắn ra. Trường kiếm cùng đao đan vào một chỗ, phát ra phịch một tiếng vang. Dòng nước hướng về phía trên phóng lên tận trời, ở trên mặt nước nổ ra một cột nước. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, hắn đao này thình lình bị ngăn trở, đối phương khí lực rõ ràng không bằng hắn, cái này thể lực đoạn quả nhiên không phải tầm thường. Chu Phàm thu lại tâm tư, đao thứ hai lại lần nữa bổ ra. Người đeo mặt nạ biết mình đụng tới cự lực quái thai, hắn âm thầm kêu khổ, chỉ là đao thế tới cực nhanh, hắn chỉ có thể cắn răng huy kiếm ngăn cản. Bên hồ Lý Cửu Nguyệt nhìn xem mặt hồ nổ lên từng đạo cột nước, trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Cột nước dâng lên vẩy mở rơi vào trên mặt hồ, hóa thành vô số nhỏ bé gợn sóng. Một lát nữa, cột nước không còn dâng lên, mặt hồ bình tĩnh trở lại.